Em có chạy không các bạn? Bạn Hiếu Phụng ở bên YouTube, bạn ấy comment thì mình nhìn mình không có hiểu. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Đó, để chờ con iBoot nó chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, đã khởi chạy mà em chưa có thấy con iBoot nó chạy. Con này nó bị khùng. Mình đang setup con iBoot ở bên YouTube. Hôm nay không có mưa rồi, em yên tâm, ngày hôm nay không có mưa. Ngày hôm nay sẽ đọc, dự định đọc dài dài chút xíu để cho nó hết nhanh. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Hôm nay anh Tũ đang setup iBoot mà không thấy cái con iBoot khùng nó chạy. Cái con mà ngày xưa đó, cái ngày xưa mà em các bạn thấy á, tự nhiên nó thỉnh thoảng nó nhảy sổ vô, nó chat, nó sàm sàm, nó có cái quyền admin á, nó có cái quyền cà lê xanh, nó nhảy vô nó chat sàm sàm sàm á, mà hôm nay bữa nay anh không có thấy nữa. Ok, chút xíu thấy nó thì anh em kêu nghe, bữa nào mình sẽ set một cái livestream để mình test cái này boost. Hello tác giả Mạnh Tuấn, hôm nay có cái tai nghe của bạn lão đạo, bạn fan cứng, bạn donate cho cái tai nghe. Đúng, lúc nãy cắm cái tai nghe vào bật DJ Soha. DJ Soha nó remix cái bài Despacito. Họ đập pịch pịch pịch pịch pịch pịch pịch. Họ nhìn DJ cố vặn cái núm, sau người cố lắc lắc lắc hai quả dưa Mỹ, nó đập theo cái nhịp bass. Nó đập vô cái tai nghe này làm cho cái đầu mình nó có nảy nảy nảy, đã quá các bạn, cái tai nghe nó quá đã luôn. Chứ mà lão đạm tặng thêm cái tai nghe nữa, hoặc ai tặng cái tai nghe nữa anh cũng gài luôn cả vào hai bên mắt quá. Đó, ụp luôn hai quả tai nghe vào quả hai quả dưa Mỹ của Soha nghe cho đã đời luôn. Thật, nghe đã đời quá. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay, đổi giọng nghiêm túc nha. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập cuối của Người Mang Mệnh Thất Sát của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Hãy ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Nếu như bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tũng một cách trái phép. Hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ tập 4 cũng là tập cuối của Người Mang Mệnh Thất Sát xin phép được bắt đầu. Một ngày bình yên đã trôi qua. Suốt cả buổi, họ đã phân người đi tìm khắp cả khu làng, nhưng vẫn không tìm thấy phần thân của chú Hai đâu cả. Cái đầu kia cứ như không cánh mà bay, đột ngột xuất hiện ở nhà của tôi. Cái chết của chú ấy cứ như là lời thách thức, khiến cho cảnh sát phải đau đầu. Còn về phần thím Hai, cảnh sát cũng bước đầu kết luận là do bà ấy tự tử. Còn về nguyên nhân gì thì họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Tôi cũng không biết là người đàn ông kia đã dùng cách gì mà khiến cho mảnh đất khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu như tôi và con Ngọc có khi đã bị đưa vào danh sách sợi tình nghi. Cuốn dây thừng ban ngày tôi cũng không thể nào tiếp cận được, nó luôn được họ trông coi rất cẩn thận. Buổi tối, hầu hết cảnh sát đã rời khỏi nhà, chỉ có hai người được phân công ở lại trực. Nói là trực cho nó sang, chứ bằng chứng đều được công an chụp ảnh lại kỹ càng. Họ chỉ ở lại cho có mà thôi. Làng tôi nằm ở sâu trong núi, sóng điện thoại rất kém, lúc được lúc mất. Và lại ra ngoài vào buổi tối, nó cũng không có an toàn. Vì thế sau khi cơm nước xong xuôi, nhà nào nhà đấy đều tắt đèn đi ngủ. Để tránh cho bố nghĩ ngợi lung tung, tôi giả bộ kéo con Ngọc đi ngủ sớm. Chờ đến khi cả nhà tắt điện, không còn động tĩnh gì nữa, tôi mới từ từ ngồi dậy. Sau đó đi thẳng xuống lầu. Trước khi đi, tôi vẫn không quên để lại viên ngọc ngay bên cạnh. Lần trước con Ngọc xảy ra chuyện làm cho tôi nhớ mãi. Bây giờ tôi không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra với nó. Để tránh kinh động tới mọi người, tôi không dám bật đèn. Vào tận phòng ngủ của bố mẹ, tôi mới dám dùng đèn pin để soi cho rõ. Lạnh thật. Cảm giác còn lạnh hơn cả đêm hôm qua. Cái lạnh ập đến làm cho tôi run lẩy bẩy. Tôi còn chưa kịp làm gì, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lại là cái tiếng bước chân đó. Tiếng bước chân vang lên làm cho con người ta rợn cả người trong cái đêm vắng. Tôi hoảng hốt tắt đèn pin, sau đó mau lẹ nép xuống tủ quần áo. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, càng lúc càng tiến gần về phía tôi. Tôi gần như là muốn nín thở. Không biết nó đã phát hiện ra tôi hay chưa. Vả lại tiếng động mạnh như vậy, chẳng lẽ không ai ở trong nhà phát hiện ra hay sao? Tôi đã sẵn sàng đặt ngón tay trỏ vào miệng. Chỉ cần nó tiến lên một chút nữa, tôi sẽ vẽ ra kết giới để bảo vệ mình. Trong lòng tôi cũng an tâm hơn một chút. Tai dựng thẳng lên, nghe ngóng thật kỹ, cũng không thấy có âm thanh gì cả. Thế nhưng tôi cảm nhận được âm khí càng ngày càng dày đặc, như đang tích tụ lại chính giữa căn phòng. Trong đầu của tôi như muốn nổ tung ra. Không lẽ là có người muốn treo cổ tiếp? Không, tôi không thể để ai chết thêm nữa. Tôi cắn chặt răng, lấy dũng khí chạy nhanh ra bên ngoài. Đèn pin đang run rẩy, tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng vọt, y như là chủ nhân của nó. Ấy thế nhưng lúc này cũng đủ để cho tôi nhìn rõ là hình ảnh một người đàn ông đang treo lơ lửng, trên cổ đã tím tái. Ấy thế nhưng người vẫn đang giãy đành đạch nhìn về phía tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao? Có ai không? Có ai không? Cứu với! Tôi hét lên thật to, tiếng hét vang vọng khắp cả căn nhà. Ấy thế nhưng không có ai đáp lại. Làm sao tôi có thể quên được cái thứ ma quỷ kia đã dẫn dắt người đàn ông này tự tử? Thì làm sao nó dễ dàng để cho hắn ta được sống? Bây giờ muốn cứu anh ta, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Thế nhưng anh ta bị treo lên cây như vậy, tôi làm sao mà cứu được anh ta? Có lẽ cũng chỉ chừng một phút, người thanh niên trẻ tuổi này sẽ chết. Chết ngay trước mặt của tôi. Trong khi tôi chỉ có thể đứng nhìn anh ta chết. Chết dần, chết mòn. Bất giác, tôi nhớ ra cái ghế gỗ đặt ở ngay góc phòng. Tôi vội lấy nó rồi đặt ở dưới thân người đàn ông. Bây giờ chỉ cần chân của anh ta có điểm tựa, khẳng định là áp lực ở phần cổ sẽ được giảm bớt. Có thể hít thở được, anh ta sẽ được cứu. Ấy thế nhưng bàn chân của anh ta lúc này như là bị thứ gì điều khiển. Anh ta đá văng cái ghế. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một sợi dây thừng từ đâu đột ngột xuất hiện. Sợi dây thừng sòng xuống, treo lên cổ của tôi. Rồi từ từ nó kéo tôi lên trên trần nhà. Trong ngực của tôi cảm thấy nóng, cảm thấy khó thở. Sức lực trong cơ thể như là bị thứ gì đó đang từ từ rút cạn. Cánh tay của tôi buông thõng. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào, tôi cũng không nhấc lên nổi. Là tôi học được một chút bản lĩnh rồi quá tự tin về mình sao? Đáng lẽ lúc này tôi tôi phải vẽ cái kết giới bảo vệ mình trước, rồi mới làm chứ. Nó ra tay quá nhanh, nó không cho tôi thời gian được chống trả. Bây giờ tôi khẳng định là sẽ chết. Nhìn rõ âm khí đen đặc đang từ từ bao vây lấy cơ thể. Âm khí như những mũi dao sắc bén xẹt qua làm cho tôi đau đớn, dường như là tôi đang bị lóc đi lớp da thịt vậy. Ngay khi cảm giác hồn xác của mình sắp lìa khỏi nhau thì một tiếng phập vang lên. Cơ thể dường như không có trọng lượng rơi xuống, đáp vào trong vòng tay của một người đàn ông. Đây là lần thứ 5 tôi cứu cô rồi đấy. Giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy còn ai nữa? Còn ai ngoài cái người đàn ông nọ? Là anh ta đã cứu tôi lần thứ 5. Ấy thế nhưng không phải, mới chỉ có 4. Thôi bỏ đi, dù sao thì nó vẫn là số nhiều. Tôi đúng là vô dụng. Tôi cũng không biết phải lên ứng xử với anh ta như thế nào nữa. Tôi nhắm mắt lặng lặng giả chết. Người đàn ông vẫn không buông tha, lại tiếp tục cất giọng châm chọc. Thích giả chết à? Có tin là tôi vứt cô xuống không? Nghĩ lại hai cú tiếp đất đầy nhục nhã lần trước, tôi bật dậy thoát khỏi vòng tay của anh ta. Lần sau muốn được tôi ôm cứ nói thẳng, không cần vòng vo đâu. Nhìn ý cười trong mắt của anh ta mà tôi muốn phát điên lên. Này, vậy người kia còn sống hay là đã chết? Chưa chết đâu. Nghe đến đây tôi thở phào, cũng may là còn chưa chết. Có lẽ do việc không thành, cho nên cái thứ ở bên trong sợi dây thừng đã bị phản ngược lại, âm khí cũng đã bị ít đi rất nhiều. Đi thôi. Người đàn ông nhặt sợi dây thừng ở dưới chân lên, cười nói. Nhưng mà đi đâu? Tôi hỏi. Cô muốn báo thù? Cô muốn tìm lại xác của mẹ cô không? Tôi giật đầu. Tất nhiên rồi, nợ máu phải trả bằng máu chứ. Những đau khổ mà họ gây ra cho gia đình tôi phải trả lại cho họ. Nhất định là tôi phải trả lại cho họ chứ. Ừ, vậy được. Nhưng mà đi ngay bây giờ á? Đi ngay bây giờ? Ừ, tâm trạng của tôi đang tốt. Tôi thì ra người đàn ông cũng là một sinh vật khó hiểu. Anh ta giúp người chỉ là vì tâm trạng tốt, chứ không phải là đi làm việc thiện. Có thể là do nhiều lần được anh ta cứu, tôi có cảm giác đi cùng anh ta rất an toàn. Hình như tôi cũng có chút ỷ lại vào anh ta vậy. Không được, tôi tự cấu mạnh vào đùi mình một cái. Tôi phải tỉnh táo trở lại. Anh ta chỉ là ân nhân của tôi. Này, nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên như vậy? Tôi giật mình, giơ tay sờ lên mặt của mình. Quả thật là mặt có chút nóng. Tôi vội lập tức quay mặt đi, che đi vẻ bối rối. Tôi đang sợ thôi. Lần trước anh chả bị cho nữ quỷ kia đánh cho bỏ chạy chối chết còn gì. Lần này anh chê mạng của anh sống lâu, anh tự đến nộp xác đấy à? Ngu ngốc. Tôi vuốt cằm suy tư. Người đàn ông này có rất nhiều bí mật, và tôi thì chẳng biết gì về anh ta cả. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, tôi mới nghĩ ra là anh ta đã phá hủy phong ấn để xông vào không gian của người khác. Chắc chắn là sẽ bị thương không nhẹ. Ấy thế nên anh ta mới thua nữ quỷ dạ xoa nọ. Sức mạnh bị áp chế đấy. Sao? Tôi không hiểu. Người đàn ông dừng chân, nghiêm nghị cảnh cáo. Chút nữa, cô cẩn thận cho tôi. Đừng để lạc vào không gian của bọn chúng. Vào đó một lần nữa là tôi không cứu được cô đâu. Trong đó, sức mạnh của tôi bị phong ấn. Vừa nói hai người vừa đi đến gần nhà của chú thím tư, tôi lại càng cảm giác được mùi máu tanh nồng. Người đàn ông kia dường như cũng phát hiện ra điểm lạ, bước chân nhanh hơn một nhịp. Chúng tôi vừa tới nơi thì trông thấy máu tươi đã nhuộm đẫm ở hàng cây dâu trước cổng. Tiếng rào rào vang lên như là thác lũ. Tôi ghé mắt trông sang thì nhìn rõ là một đàn tằm đang thi nhau cắn nuốt những cây dâu đó. Cái bụng của nó căng tròn lên hiện lên từng đường ngấn máu. Hình ảnh này khiến tôi nhớ lại cảnh tượng sinh vật màu trắng ở trong cái phòng giải phẫu. Tôi vội đưa tay lên che miệng. Tôi cố nhịn lấy cơn buồn nôn đang muốn trào lên trên cổ họng. Là nó. Nó lại đến tìm tôi. Ở trong nhà của thím Tư văng vẳng vang lên tiếng hát. Tiếng hát giống như là lời hát ru, nhưng nghe nó đáng sợ lắm. Con bồng là con bé, con liệm cho sâu, mẹ đi lấy khăn, khăn trắng, trắng tang, mẹ niệm cho con, đầu con chưa liền, để mẹ vá lại. À ơi, à đây chính là một câu ca dao Du Con Ngủ. Bấy giờ tôi mới nhớ ra là chú thím Tư vẫn còn một đứa bé độ 4 tuổi. Tôi nghĩ chẳng lẽ là bà ta không sợ đứa bé tội nghiệp phải gánh chịu cái quả báo vì những tội ác của bà ta gây ra hay sao? Người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nào có sai bao giờ. Mặc dù đứa bé kia không có làm gì nên tội. Ở bên đó, giọng hát vẫn cứ vang lên. Giọng hát ru ấy thế nhưng lúc này nghe rất đáng sợ. Con bồng là con bé, con liệm cho sâu, mẹ lấy khăn, khăn tang trắng, mẹ niệm cho con, đầu con chưa liền, để mẹ khâu lại. Không biết có phải là do đêm đã khuya hay không, vốn dĩ ấy là một bài hát giai điệu du con ngọt ngào ấy, thế nhưng nghe những câu từ này tôi cảm giác nó chướng lắm. Chỉ là tôi chưa phát hiện ra điểm khác biệt ở đâu. Tôi lẩm bẩm bắt đầu lặp lại những câu hát, thế nhưng đến lần thứ ba tôi lạnh buốt cả sống lưng. Lời hát này mà để du trẻ con sao? Trong khi tôi còn đang chìm vào ảo giác thì người đàn ông kia nắm lấy tay của tôi. Cảm giác mát lạnh truyền vào trong lòng bàn tay khiến cho tôi tỉnh táo. Tôi không còn bị cái giọng hát kia mê hoặc nữa. Họ hàng nhà cô toàn những người khác biệt nhỉ? Giọng nói châm biếm. Chúng tôi vừa bước vào cửa trông thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Cái võng làm bằng vải dù màu xanh lá được bắc ngang giữa căn phòng. Thím Tư đang đứng ở bên cạnh, bà vừa đu võng vừa hát. Cả người bà ta lấm tấm đầy máu, máu tươi đã ngập qua xâm xấp nửa căn phòng. Trên đôi mắt của bà ta cũng không ngừng rỉ máu, bởi vì đang cúi đầu đưa võng. Từng giọt máu nhỏ xuống tí ta tí tách ở trên nền nhà. Điều làm cho khiến tôi khiếp sợ nhất không chỉ là có như vậy, mà ở trên cái võng không có ai nằm cả, là bà ta đang đung đưa một cái võng không có người. Trước đây có một thời gian, đứa em họ sang ở cùng với gia đình tôi. Khi ấy nó còn rất bé, nó rất thích nằm võng, cho nên bố tôi làm cho nó một cái võng mắc giữa hai gốc cây vải. Lớn hơn một chút thì thằng bé quay về nhà nó. Tôi vì nhớ nó, hôm nào cũng sang bên đấy chơi. Có lần tôi vô tình đu cái võng không, cho đến tận bây giờ vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác ấy. Lúc đầu thì nhẹ bẫng hụt hẫng, khó chịu. Càng về sau tôi càng khó đẩy hơn, giống như là có ai đang nằm ở trên võng. Tôi thấy lạ lạ, muốn dừng tay, nhưng không tài nào điều khiển được mình. May thay lúc này mẹ tới, lần duy nhất lúc ấy trong đời, tôi chịu một cái tát của mẹ. Sau đó mẹ chỉ ôm tôi vào lòng, dặn tôi không bao giờ được làm như vậy nữa. Cô nhìn kỹ đi, giọng nói của người đàn ông nhắc nhở tôi, kéo tôi về hiện thực. Tôi dụi mắt nhìn một hồi lâu, tôi thấy những giọt máu kia không phải rơi xuống võng, mà dường như nó lơ lửng ở trên không trung, đang tụ dần lại thành hình dáng của một đứa bé. Máu chảy đến đâu, đứa bé đỏ sậm đến đó. Đứa bé không có da, chỉ có là cục thịt đỏ hon hòn. Là bà ta. Bà ta. Trái ngược với vẻ khiếp sợ của tôi, người đàn ông thản nhiên như là ở trong nhà mình vậy. Anh ta chép miệng. Cứ từ từ, đã muộn thì muộn cho chót, không cần phải vội đâu. Tôi nghe nhưng không hiểu gì cả. Tại sao lại là đã muộn thì là muộn cho chót? Nhưng anh ta đã nói như vậy, tôi cũng ngạc nhiên. Thế con của thím tư chết rồi? Hả? Cái gì cơ? Đứa bé chết từ khi mới sinh ra. Bà ta tìm mọi cách nhốt hồn của đứa bé lại, luyện nó thành quỷ đồng. Ban ngày đứa bé sống không khác gì người bình thường, buổi tối cần âm khí để nuôi nó. Mà cây dâu tằm chính là một trong những loại cây âm khí mạnh nhất. Bài ca dao khi nãy cô nghe không phải là dùng để du con đâu, nó dùng để du quỷ, là chú ngữ được liệt vào danh sách cấm. Tôi ả lên một tiếng, lại ngộ ra rất nhiều điều. Thì ra trên đời này cũng có phép cải tử hoàn sinh. Thế nhưng nó đi ngược lại với tự nhiên, chắc chắn nó phải trả một cái giá lớn. Đứa bé đáng lẽ phải được đi đầu thai kiếp khác, vậy mà giờ đây phải giống sống trong hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đáng thương biết bao. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện nhiều, thế nhưng dường như thím tư không nhìn thấy chúng tôi. Bà ta vẫn đứng đó hát, khẽ đưa võng dù đứa bé ngủ. Tôi nhìn đứa bé đang dần dần nhắm mắt lại lim dim. Bỗng nhiên một cây roi từ đâu xuất hiện, vụt thẳng lên người của thím tư. Bà ta hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Người đàn ông sắc mặt khẽ biến, anh ta nhanh như cắt phóng ra một lá bùa dán thẳng vào đứa bé. Mau qua bên đó đi, tôi hướng dẫn cô phong ấn nó. Người đàn ông dúi cho tôi một lá bùa, một tay chỉ về hướng cái võng mà đứa bé đang nằm, một tay khác phóng lá bùa về hướng chủ nhân của cây roi. Tôi đã biết xảy ra chuyện lớn, tôi gật đầu chạy thẳng về chỗ cái võng. Thế nhưng càng đến gần đứa bé, tôi cảm giác âm khí lại càng nặng, trong đầu của tôi bị đè ép như muốn nổ tung. Lá thứ nhất, tim. Cơ thể đứa bé sơ sinh chỉ có thịt, đỏ rõ mồn một hiện ra trước mắt. Cho dù tôi đang cầm lá bùa, thế nhưng tay tôi vẫn đang run lẩy bẩy. Ngay lúc này thì tiếng đứa trẻ sơ sinh vang lên đến chói tai. Quỷ đồng không nghe thấy tiếng ru của thím tư, nó lăn lộn một vòng, sau đó nó cất tiếng khóc. Khuôn mặt của nó nhăn nhó, nó đang chuẩn bị thức dậy. Có một thứ linh cảm mãnh liệt đang thôi thúc tôi, không được để nó mở mắt, không được. Tôi bất chấp nỗi sợ, nhắm thẳng vào vị trí tim của nó, dán lá bùa lên. Quỷ đồng im bặt, khuôn mặt của nó giãn ra. Tôi thở phào may mắn là vừa kịp lúc. Mày rốt cuộc là ai? Mày bớt xen vào chuyện của người khác đi. Giọng nói của nữ quỷ giả xoa vang lên. Tôi quay người nhìn sang, là một khuôn mặt xa lạ. Bấy giờ tôi mới nhớ ra, bởi vì không còn có được xác của mẹ, cho nên mụ ta phải quay về với dung mạo nguyên bản của mình. Khuôn mặt của mụ trẻ trung, xinh đẹp là như thế, tại sao phải tìm đủ mọi cách để cướp thân thể của mẹ tôi? Khoan đã, vậy xác của mẹ không phải là nằm trong tay của bọn họ sao? Trong lúc tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì nữ quỷ dạ xoa cùng người đàn ông kia bắt đầu đánh nhau đến ác liệt. Mụ ta muốn nhắm vào tôi, còn người đàn ông thì liên tiếp dùng những lá bùa để hóa giải những chiêu hiểm của mụ, vừa đánh vừa dẫn dụ mụ đi cách xa một chút. Người đàn ông không trả lời mụ mà vẫn nói với tôi. Lá thứ hai, nhân trung. Có được kinh nghiệm từ lần thứ nhất, lần này tôi đã bớt run tay hơn, chuẩn xác dán lá bùa vào nhân trung của quỷ đồng. Lớp thịt đỏ dần dần biến mất, thay vào đó là một lớp da mới, nhìn không khác gì một đứa trẻ bình thường, chỉ là da rẻ của nó xám ngắt, không có lấy một chút sức sống nào cả. Lá cuối cùng, ấn đường. Không, không, các ngươi không được phong ấn nó, không. Nữ quỷ dạ xoa đột nhiên gào lên, bất chấp việc bị lá bùa đánh thương, mụ ta nhào về phía tôi. Người đàn ông rất nhanh lại phản ứng lại, bắn ra ba lá bùa đẩy lôi mụ ra. Ấy thế nhưng đã muộn, lá bùa còn sót lại trong tay của tôi bị cái roi của mụ quật cho nát bươm. Tay của tôi cũng bị thương không nhẹ. Nữ quỷ dạ xoa bị hất tung vào một góc tường, cười quỷ dị đắc ý. Các người không kịp nữa rồi. Mụ ta vừa dứt lời, lá bùa tôi dính bắt đầu nứt dần rồi tự bốc cháy thành tro, bay lên trong không khí. Quỷ đồng mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào tôi, cơ thể của nó bắt đầu chuyển sang thành màu đỏ. Là ai? Ai hại bố mẹ tao? Ai vậy? Âm thanh non nớt của nó vang lên, nhưng nghe vào trong tai của tôi tựa như là có sức nặng đến ngàn cân. Tôi không chịu nổi, quỳ xuống ôm lấy tai. Cảm giác sền sệt, ấm ấm chảy ra, là máu tai của tôi đã bật cả ra. Tôi thầm nghĩ phen này là xong rồi. Một mụ quỷ dạ xoa đã khó đối phó, bây giờ lại thêm cả quỷ đồng. Ai mà biết được, hai người kia đã dùng biết bao nhiêu tà thuật để nuôi đứa bé này. Cháu ngoan, ngoan nào. Cô là cô dạ xoa đấy, cô vẫn hay chơi cùng cháu nào. Là hai đứa chúng nó đấy, chúng nó đã giết cả gia đình cháu đấy. Nữ quỷ dạ xoa ngồi dậy, đắc ý chỉ vào chúng tôi. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng suy đoán ra được vài phần. Hóa ra người đàn ông kia đã sớm biết chú thím tư bị người ta giết chết trước khi chúng tôi đến, cho nên đã nói là muộn. Người du quỷ đồng chỉ là linh hồn của thím ta, chắc là chấp niệm với con trai không buông bỏ được. Nếu như tôi đoán không sai, nếu không sớm giải quyết được thì thím ta sẽ hóa thành lệ quỷ. Trước đây tôi cứ ngỡ chú thím tư là chủ nhân của nữ quỷ dạ xoa và bọn tiểu quỷ. Bây giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nữ quỷ dạ xoa chỉ lợi dụng hai người kia để hấp thu âm khí. Thứ hai là sau lưng của mụ ta còn có kẻ khác thao túng. Còn về việc thím tư bị chính người của mình phản bội, đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong cõi luân hồi, tôi chỉ có thể cảm khái. Có lẽ đó là nhân quả, là bà ta đã gieo lên nhân, việc này tự bà ta phải nhận lấy. Những suy luận của tôi về người đàn ông kia, anh ta cũng chứng thực. Quỷ dạ xoa đã thành công. Quỷ đồng trợn mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi vội vàng giơ tay lên trước ngực. Bé ngoan, em bình tĩnh, em bình tĩnh. Không phải là bọn chị đâu, thật là bà ta mới là người giết hại bố mẹ em đấy. Quỷ đồng dường như không nghe lời tôi nói, nó rít lên. Chúng mày phải trả giá. Trả giá. Người đàn ông khinh bỉ nhìn tôi một cái. Ngây thơ. Hai chữ ngây thơ kia tất nhiên không phải là nói đến quỷ đồng hay là nữ dạ xoa, mà là tôi. Nhắc mới nhớ, anh ta cũng chưa từng nhiều lời với kẻ địch bao giờ, động một cái là lao vào đánh nhau. Hôm nay chúng mày đều phải nộp mạng. Nữ dạ xoa bắt đầu niệm một tràng thần chú. Ở sau lưng của mụ mở ra một vòng tròn nhỏ, nhìn những vệt ánh sáng tỏa ra bên ngoài, sau đó hóa thành một đám quỷ đầy đủ những hình dạng khác nhau. Nữ dạ xoa đắc ý nhìn người đàn ông, những tưởng trên gương mặt của anh ta sẽ hiện lên nét hoảng sợ, ấy thế nhưng không, anh ta lại bình tĩnh. Người triệu hồi nhiều thứ như vậy từ nhiều không gian khác nhau, không sợ hồn phi phách tán sao? Lời người đàn ông nói không sai. Tôi nhìn nữ dạ xoa, thấy trên gương mặt của mụ đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Có lẽ dường như để làm những việc này, mụ đã tổn thương không nhẹ. Đây là không gian mà bản thân mụ còn bị thương như vậy. Tôi giật mình nhớ lại, người đàn ông kia đã từng phá vỡ không gian để cứu mình. Vậy thì anh ta sẽ chịu tổn thương đến mức độ nào đây? Trước mặt của tôi, người đàn ông bây giờ đang tỏ ra rất bình tĩnh. Trong lòng của tôi có cảm giác rất lạ lắm. Chúng mày, xông lên, giết chúng nó cho tao. Một đám quỷ bắt đầu gầm thét, xông lên như vũ bão. Người đàn ông lạnh lùng, tay trái kéo tôi tránh đòn của bọn quỷ, tay phải liên tục vung lên rất nhiều bùa chú. Bàn tay của tôi đã bị thương, đang định đưa tay trái lên trán thì người đàn ông ngăn lại. Ở đây còn có quỷ đồng, không có tác dụng đâu. Tôi thở dài, nếu như cứ cỏ quay như vậy thì không ổn. Lũ quỷ kia âm khí được cung cấp, sức mạnh không giảm, càng ngày càng tăng. Trừ phi chúng tôi có thể cầm cự cho đến khi mặt trời mọc, nếu không thì... Này, này, anh còn cách nào khác để phong ấn quỷ đồng không? Tôi không phải tên là này đâu. Tôi chợt nghiến chặt răng. Tôi hỏi thật đấy. Tôi chưa nghĩ ra cách. Bỗng nhiên, người đàn ông cau mày quay lại nhìn tôi. Vòng cổ của cô đâu? Nghe anh ta nói như vậy, tôi đưa tay lên trên cổ. Tôi định đưa nó cho anh ta thì tôi mới nhớ là tôi đã để cái vòng cổ lại để bảo vệ con ngọc. Tôi đã để quên ở nhà rồi. Tôi đúng là để quên ở nhà. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì nữ dạ xoa nhân cơ hội bày trận. Không biết là mắt tôi có bị hoa hay không, ban đầu từ một con quỷ, bây giờ đã số lượng nhân lên gấp 10 lần. Lý Thất Thất, mày không xứng đáng, và mày cũng không được phép tồn tại trên cõi đời này. Tôi trợn mắt nhìn bà ta, tôi đáp trả. Mỗi một người tồn tại trên đời này đều có ý nghĩa riêng. Vì sao mà bà bảo là tôi không xứng? Mụ ta lại tiếp tục cười lạnh, nhìn tôi đầy ẩn ý. Ý nghĩa riêng sao? Mày tự tin nhỉ? Mày nghĩ là mẹ mày... Nói đến đây, nữ giả xoa đột nhiên lại sững lại. Cứ như là bị thứ gì đó đang cấm khẩu, không nói ra thành lời. Người đàn ông nhân lúc mụ ta đang lơ lửng, liên tiếp vung lên 10 lá bùa, mở ra một con đường máu về phía của quỷ đồng. Đám tiểu quỷ này, để tôi. Cô phong ấn quỷ đồng trước khi nó phá vỡ hai tầng phong ấn trước đi. Tôi gật đầu lùi lại đằng sau, nhìn bóng lưng của người đàn ông to lớn đang che chắn ở trước mặt. Bỗng nhiên tôi thấy yên tâm đến lạ. Đây có lẽ là một sự tín niệm, một sự tín niệm vô điều kiện ở một người. Vẽ lên lá bùa này trận pháp ngũ hành. Ngũ hành. Cả vũ trụ này được tạo lên cơ bản bởi năm nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ cần nghe tên là tôi biết trận pháp này phức tạp đến nhường nào. Tôi sợ là tôi không... Để phong ấn được quỷ đồng cần máu của trinh nữ. Cô không còn lựa chọn nào khác. Một là bỏ mạng tại đây, hai là cố gắng vượt lên phía trước. Được rồi, vậy dạy tôi. Cô có 15 phút để hoàn thành nó, thế thôi. Anh ta bắt đầu chỉ cho tôi những bộ phận trên cơ thể con người tương ứng với ngũ hành. Anh ta còn nói ma quỷ cũng giống như con người, dựa vào kim mộc thủy hỏa thổ mà vận động, tạo ra năng lượng và sự tồn tại. Điều tôi cần làm đó là phong ấn đúng 5 vị trí, như vậy quỷ đồng sẽ mất hết sức mạnh. Đây là cách phong ấn triệt để, nhưng vì quá phức tạp cho nên lúc trước anh ta chỉ dạy tôi những thứ đơn giản. Không hiểu vì sao, những lời anh ta nói tôi nghe rất thấm, cứ như là trước kia đã từng học qua, bây giờ tôi chỉ ôn lại. Tôi đột nhiên hỏi, anh không sợ tôi thất bại rồi kéo anh chết theo sao? Tôi tin cô. Anh nói cái gì cơ? Tôi sợ là mình nghe lầm, tôi hỏi lại. Anh ta không đáp. Thì ra là vẫn có người đặt niềm tin vào tôi. Mặc dù niềm tin này mong manh, thế nhưng tôi sẽ cố gắng. bởi vì tôi đã nợ anh ta quá nhiều rồi. Tôi nắm chặt bàn tay, thầm nhủ bằng mọi giá tôi sẽ đưa tôi và anh ta bình an thoát ra khỏi đây. Tôi cũng không nhớ rõ quá trình tạo trận pháp ngũ hành như thế nào cả. Nó dường như đã có sẵn từ trong tiềm thức của tôi, cho dù tôi không có ký ức nào về nó. Thế nhưng đôi tay của tôi vẫn đang không ngừng thoăn thoắt vẽ bùa. Kim đã xong một nguyên tố, một hình vuông màu trắng bạc hiện lên ở giữa trán của quỷ đồng. Nó run lên, trợn mắt nhìn tôi. Âm khí đen kìn kịt bùng phát ở giữa rừng, dường như nó bị thứ gì đó cản lại. Âm khí tản ra bốn phía. Tiếp tục đi. Tôi gật đầu. Tôi không để ý mọi thứ xung quanh nữa. Tôi tập trung vào vẽ bùa. Ba nguyên tố là mộc hình cái cây, thủy hình giọt nước, hỏa hình ngọn lửa, tôi đều đã hoàn thành. Tôi cảm nhận rõ dường như sức mạnh của quỷ đồng đã yếu đi hẳn. Ngay trong thời khắc mấu chốt của nguyên tố cuối cùng là thổ, một nguồn sức mạnh từ đâu to lớn ập đến, phá vỡ kết giới của người đàn ông. Tôi bị đánh trúng, ôm ngực phun ra một bụng máu tươi. Không hổ là quỷ đồng, bị bốn nguyên tố phong ấn mà nó còn mạnh đến như vậy. Nó có vẻ muốn dồn hết sức lực còn lại. Nó đồng quy vu tận. Tôi còn chưa kịp đáp trả, một quả cầu âm khí đỏ như máu một lần nữa bắn về phía tôi. Còn Thúy bỗng nhiên từ đâu xông ra, nó đứng chắn trước mặt. Quả cầu âm khí đập mạnh vào nó, còn Thúy ngã quỵu xuống đất. Nó ngẩng đầu nhìn quỷ đồng. Quỷ đồng, em dừng lại, đừng sai lầm nữa, đừng để họ lừa em nữa. Trông thấy con Thúy bỗng nhiên càng lúc càng mờ ảo, tôi tiến lên đỡ lấy con Thúy. Nó hất tay tôi ra khó nhọc. Em xin chị phong ấn quỷ đồng, đừng để người ta lợi dụng nó. Nó tốt lắm, nó lương thiện. Cứu nó, nó là em của em, nó cũng là em của chị. Tôi mím chặt môi. Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng vẽ nốt lá bùa còn đang dang dở. Thổ. Lần này quỷ đồng không chống trả nữa. Nó dường như không tin được chị gái của nó lại đỡ cho tôi một kích chí mạng. Đôi mắt trẻ con đăm đăm nhìn chị gái vừa ngã xuống. Bỗng nhiên hình một ngọn núi hiện lên giữa trán của quỷ đồng. Sau đó năm màu sắc đỏ, vàng, trắng, đen, xanh ứng với mỗi nguyên tố lần lượt bao vây lấy toàn bộ cơ thể của nó. Quỷ đồng không quan tâm tới điều này. Nó bước từng bước lại gần con Thúy. Nó ôm lấy chị gái của nó mà khóc nức nở. Còn Thúy chỉ yếu ớt nhìn thấy em trai. Hai chị em của nó vẫn chỉ ôm chặt lấy nhau mà khóc, không nói lên được một lời. Tôi quay sang người đàn ông. Anh có cách nào không? Hai đứa. Không có. Tôi tuyệt vọng ôm mặt khóc. Đáng lẽ ra con Thúy có thể được đi chuyển thế đầu thai, chuyển sang một kiếp khác làm lại từ đầu. Ấy thế nhưng bây giờ vì cứu tôi, nó biến mất mãi mãi. Tôi nhìn thấy rõ, linh hồn của con Thúy dần dần tan biến, hóa thành những điểm sáng li ti bay lên không trung. Chị cứu quỷ đồng, nó là em. Đồng, nghe lời của chị Thất, chăm chỉ tu luyện, sớm tái sinh, nghe chưa? Chỉ thấy quỷ đồng gật gật đầu. Trên mắt của nó những giọt nước mắt đỏ như máu chảy ra. Còn Thúy hóa dần thành những chùm ánh sáng quấn quanh em nó một vòng, sau đó tan biến. Tôi đau đớn hét lên một tiếng. Thế nhưng cho dù tôi có hét như thế nào, gọi bao nhiêu lần, còn Thúy đã vĩnh viễn biến mất. Không còn quỷ đồng trấn áp, đám tiểu quỷ dễ dàng bị người đàn ông kia tiêu diệt. Nữ dạ xoa vốn dĩ đã bị thương, không còn là đối thủ của anh ta nữa, suýt nữa bị đánh cho tan nát hồn phách. Tôi giống như cái xác không hồn lê về nhà. Dọc đường người đàn ông nói rất nhiều, thế nhưng tôi cũng không nghe được một chữ. Tôi đau đớn lắm. Tôi càng nghĩ tôi càng tự trách bản thân mình vô dụng, lại còn làm hại đến cả người khác. Lại một người nữa vì tôi mà chết. Việc này bao giờ mới kết thúc đây? Thất, sao thế con? Con trả lời bố đi. Thất, con đi đâu? Con vừa ra thăm mộ mẹ về. Xem con kể làm sao mà lại suy sụp đến mức này. Con mà như thế thì mẹ dưới suối vàng cũng không yên lòng. Tôi ngẩng lên, tôi rất muốn nói với bố rằng vì con mà xác mẹ biến mất không rõ tung tích, linh hồn của mẹ còn đang bị giam cầm. Thế nhưng sau cùng, lời vẫn không thoát ra được. Tôi không thể đẩy bố vào tình cảnh nguy hiểm cùng mình. Bố yêu thương mẹ như vậy, nếu như biết chuyện này, liệu ông có đứng nổi hay không? Ờ, phải rồi. Ở bên cảnh sát đã kết luận rồi đấy. Còn có biết hung thủ là ai không? Nói đến đây, vẻ mặt của bố nặng nề. Tôi thấy được đôi mắt của ông mang đầy u buồn và lo lắng. Là chú Thiếm Từ đấy. Bên công an đã tìm thấy dấu vết còn sót. Cộng thêm hôm ấy có nhân chứng nhìn thấy chú Thiếm Từ với lại chú Thiếm Hai xung đột. Họ đang trên đường đến nhà chú Thiếm Từ khám xét rồi. Bố cũng không hiểu là sao lại như thế. Tôi nghe đến đây thì kích động lắm. Tôi nắm tay bố hỏi. Vậy còn mẹ thì sao bố? Có phải công an cũng điều tra chân tướng rồi không? Và lại còn cả con Thúy. Bảy, con tỉnh lại đi, tội nào ra tội ấy. Bố biết là con khó chấp nhận việc này, nhưng mà chú Đạt đã cho cấp dưới điều tra nhiều lần rồi. Mẹ con không phải là bị ai hại chết cả. Tôi lắc đầu khó tin nhìn bố. Tại sao bố tôi cứ khăng khăng một mực là mẹ đã rời khỏi chúng tôi mà không có ẩn tình gì ở đằng sau? Giữa hai cha con dần dần xuất hiện những vết rạn nứt sau cái chết của mẹ. Bố đã không còn tin tưởng tôi như lúc trước. Ông đã trở lên bảo thủ, cố chấp. Thôi, con mệt rồi, con xin phép bố, con đi nghỉ. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, vừa ôm con Ngọc khóc, vừa giải bày tâm sự. Cho đến khi có tiếng gà gáy, tôi mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, không khí tang thương bao phủ cả ngôi nhà như chìm trong bóng tối. Cho dù là ánh mặt trời có chói chang ở trên đỉnh đầu, nhưng tôi vẫn thấy đau thương lắm, u uất lắm. Đầu giờ chiều, tôi tiễn con Ngọc ra xe. Nó đã ở nhà tôi mấy ngày, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc học tập. Thậm chí tôi cũng không thể nào vì việc riêng của mình mà kéo chân nó như vậy nữa. Lúc đầu con Ngọc đương nhiên là không có đồng ý, còn khăng khăng một mực chờ tôi cùng lên thủ đô. Tôi phải thuyết phục mãi. Giờ đây không còn ai làm hại tôi nữa. Tôi chỉ muốn ở lại đây một mình, ở bên cạnh bố. Vừa về đến cổng làng, tôi đã bắt đầu nghe thấy người dân làng bàn tán. Này, bà đã nghe gì về cái dòng họ Lý bị quỷ ám chửa? Ôi dào ơi, cái bà cụ Cầm chết vào giờ độc đấy hả? Chẳng phải là được thầy cao tay hóa giải rồi còn gì? Ở cái con mụ này, bà mới lên núi mấy ngày, không về đấy à? Đâu, mấy ngày nay anh bé nó ốm, ở nhà chăm nó mãi. Hay có ló mặt ra khỏi nhà đâu. Bà kể em nghe xem nào. Rồi, chuyện bà cụ Cầm thì thôi, chuyện hay là ở đằng sau. Tối hôm đưa ma nhà bà ấy, cô Lan, cái cô con dâu mà họ nhà họ Ní đấy, treo cổ đi theo mẹ chồng. Mấy ngày sau, hai người con trai và con dâu thứ tư của bà ấy cũng đi theo nốt. Người con dâu treo cổ tự tử, còn anh con trai thì bị chặt đầu. Mà này, biết hung thủ là ai không? Chính là người cùng họ, là hai vợ chồng nhà lão Tư. Đêm qua cảnh sát tìm đến áp giải họ về đồn thì người còn đâu? Chính mắt tôi là xem từ đầu đến cuối đây này. Hay bà không biết thì thôi, ai đấy đều tái cả mặt, khắp nhà toàn là máu. Cả một nhà ba mạng người chết ráo. Người chồng thì bị dây thép cắt đứt cổ, người vợ thì bị dao đâm cả chục nhát. Kỳ lạ nhất là xác của thằng cô út tím tái cả rồi, giống như là xác chết từ lâu bị đông ở trong tủ ấy. Công an còn tìm thấy phần thân dưới của người con trai thứ chôn ngay ở dưới những gốc cây dâu tằm. Ngay trong đêm người ta còn đào ra một cái hầm đầy toàn là xác người thôi. Ê lẻ ơi, xác còn tươi nguyên nhá, y như là mới chết ấy. Nhưng mà không giấu được cái mùi hôi thối tanh tưởi nó bốc lên. Thế mà bình thường tôi lại còn hay qua đó chứ, mà còn chả biết. Có lần còn đi hái trộm dâu nhà nó ăn chứ. Nghĩ thôi mà em cảm thấy buồn hết cả lôn rồi. Người bình thường không biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Xung quanh nó có một tầng phong ấn rất kiên cố. Ngay cả người thanh niên kia cũng phải mất một lúc lâu mới phá vỡ được phong ấn. Đêm qua, khi người đàn ông kia phát hiện ra căn phòng, tôi đã hy vọng biết chừng nào. Có thể là họ giấu xác của mẹ tôi ở đó. Thế nhưng tôi lại ôm thất vọng. Xác của mẹ cứ như mọc cánh mà bay, không có lấy một chút tin tức. Thật á, nhà họ Lý hưng thịnh nhiều năm như vậy, có phải đến lúc là diệt vong rồi không nhỉ? Còn sao nữa, đứa nào giàu ba họ, thằng nào khó ba đời đâu. Nhà này giàu nhiều đời như thế, chắc là làm cái việc u u ám ám giết người cướp của tội ác chất chồng. Cho nên là ông giời ông để quỷ giữ đầu thai thành đứa con gái. Cái con bảy ấy, hủy đi cái dòng họ này chứ làm sao. Thế bên công an thế nào? Thì họ niêm phong căn phòng nhà này chứ làm sao. Mà chả cần niêm phong, đố cả cái làng này, đứa nào mà dám mò vào. Ôi giời ơi, em mới đi qua cổng thôi mà em thấy lạnh hết cả nẻo. Đấy, về có khi phải cấm thằng con trai nhà này bén mảng qua đấy đó. Sau đó tôi không nghe họ nói nữa, quay người đi về phía khu rừng. Vừa đi vừa thấy nực cười, lòng người cũng thật là kỳ lạ. Khi bạn giàu có, họ sẽ đến tâng bốc, nịnh bợ, hòng kiếm lợi ích từ bạn. Lúc gia tộc của tôi đang ở trên đỉnh cao giàu có, thì nào có ai dám đắc tội. Bây giờ xa cơ lỡ vận, thì biết bao nhiêu người nhân cơ hội mà dẫm đạp. Họ nói tôi là quỷ giữ đầu thai, vậy thì sao? Tôi đã phải khóc lóc, phải chết đi để cho hạ dạ hay sao? Không, không bao giờ có chuyện đó. Nếu biết kiếp trước tôi là quỷ giữ, kiếp này ông trời cho tôi cơ hội làm người, tôi phải sống chứ, phải sống cho xứng đáng làm người chứ. Tôi sẽ không vì lời nói của ai mà từ bỏ cái mạng sống của mình. Đêm hôm qua trước khi rời đi, người thanh niên có đưa cho tôi một cái hộp gỗ, có dặn rõ là nếu như muốn tìm anh ta thì cứ đến cánh rừng hôm trước, thả cái vật trong hộp gỗ ra, nó sẽ dẫn đường cho tôi đến chỗ của anh ta ở. Đến bìa rừng, tôi mở nắp hộp, là một con sâu béo ục ịch bò ra ngoài. Tôi còn chưa kịp nói gì, nó khịt khịt cái mũi rồi tiến về phía trước. Tôi thấy thế bèn vội chạy theo. Nơi ở của người đàn ông là trong một hang đá, xung quanh được bao phủ bởi bớt rất nhiều cây cối. Nếu như không có cái con sâu béo này dẫn đường, tôi e là cả đời tôi cũng chẳng tìm ra được. Người đàn ông đã rời đi trước khi tôi tới. Anh ta chỉ để lại một bức thư, nói anh ta đi có việc gấp. Đặt cạnh lá thư là một cuốn sổ nhỏ. Tôi mở ra xem thì thấy khá hay, toàn là những viết về tâm linh. Cũng nhờ đó mà tôi biết được cái con trùng tôi giữ là con mẹ, còn con trùng anh ta cầm ở trong hang này là con. Khi con mẹ được thả ra, nó sẽ tự biết đường đi tìm con, cũng rất dễ hiểu. Tôi mải miết đọc tiếp, cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì trời đã tối. Hơn 9 giờ, tôi quyết định là không đi về nhà nữa. Tôi đi thẳng một mạch ra nghĩa địa để tìm bà cụ Châu. Không biết là bây giờ bà đã xuất hiện hay chưa. Đã có kinh nghiệm từ hôm trước, lần này tôi đi thẳng, rất thuận lợi. Chờ một lúc, tôi nhìn thấy người đàn bà đó xuất hiện. Tay bà cầm cây chổi quét rác như thường lệ. Tiếng xào xạc lập đi lập lại giữa núi rừng u tịch, xen lẫn qua tiếng chổi quét lá, tiếng bước chân của bà ta dẫm lên đám lá khô, nghe cứ loạt xoạt. Điều đó để chứng minh bà ta là người, chứ không phải là ma quỷ. Bà Châu trông thấy tôi liền dừng lại, mỉm cười ngẩng lên hỏi: "Hôm nay lại đến đây à? Lại có việc gì cần bà lão này giúp phải không?" Tôi cảm giác thái độ của bà Châu hôm nay còn niềm nở hơn cả hôm trước. Tôi hơi cúi người: "Vâng, là cháu. Hôm nay cháu muốn đến xin một lời khuyên từ bà." Bà Châu kéo tôi ngồi xuống một mô đất cao ở gần đó, rồi bà nói: "Ê thế à, tôi rất sẵn lòng. Cô cứ nói đi xem nào." "Vâng, hiện giờ cháu rất rối, cháu không biết phải làm thế nào. Sau cái chết của chú thím tư, mọi manh mối đều bị cắt đứt. Cháu vẫn chưa tìm thấy xác của mẹ cháu, cháu cũng không biết là hồn mẹ cháu đang ở đâu." "Ê, cô Thất này, sao cô không nghĩ đến đến đây là kết thúc được rồi? Biết đâu xác của mẹ cô lại được ai đó tốt bụng mang đi an táng. hồn của bà ấy được siêu thoát rồi thì sao? Cô quay về với cuộc sống trước kia đi, đừng có để tâm mấy cái vấn đề này nữa. Tôi chỉ nói thật thế thôi. Bà lão già này cũng gần đất xa trời rồi, chả sống được bao lâu nữa. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng lao tâm khổ tứ làm gì. Lời bà cụ Châu nghe giống như là những lời chăn trối. Tôi hoảng hốt. Kìa bà, sao bà lại nói như thế? Bà còn sống thọ lắm. Thôi, không cần phải thương tâm làm gì. Tôi cũng hoàn thành tâm nguyện của người ấy, chết cũng không còn gì hối tiếc. Mệnh cũng đã tận rồi. Bà ơi, nhưng mà số mệnh của cô về cơ bản là được hóa giải. Nhớ phải cầm viên ngọc kia theo, nó sẽ đỡ cho cô một kiếp cuối cùng đấy. Tôi không hiểu ý của bà Châu lắm. Tôi thắc mắc. Có nghĩa là cháu sẽ sống hơn 20 tuổi phải không bà? Có người thanh niên đã nói sẽ giúp cháu cải mệnh. Anh ta pháp lực rất cao, trông không giống như là phường lừa đảo. Bà Châu nghe đến như vậy thì trợn mắt. Có phải là hắn ta cũng sinh vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch giống cô? Lời của bà Châu khiến tôi ngẩn người một hồi lâu. Trông bà ấy có vẻ chắc chắn ngày tháng năm sinh của người đàn ông kia. Cháu không biết cả tên anh ta là gì, cháu còn chưa hỏi. Bà Châu nở một nụ cười chua chát, lắc lắc đầu. Hắn ta tên là Cẩu. Tôi khó tin nhìn bà Châu, dường như bà biết nhiều hơn tôi nghĩ. Thôi được rồi, để tôi nói cho cô nghe chuyện này. 7 tuần trước khi cô tròn đôi mươi sẽ gặp đại nạn. Nếu như bình an vượt qua thì sống thọ đến tận cuối đời. 7 kiếp nạn, hoặc là tự vượt qua, hoặc là người thân gánh giúp, không có ngoại lệ. Trái tim của tôi âm ỉ đau đớn. Không lẽ cái chết của bà và mẹ, người gây ra tất cả lại là tôi? Vậy nên bà cụ Châu khuyên tôi không nên tiếp tục tìm kiếm chân tướng nữa. Vậy bà ơi, tối hôm đó bà... À, tôi mấy quan binh đi tuần, tôi cố tình nhốt cô ở dưới quan tài. Nếu như là người bình thường ở dưới đất lâu, chịu âm khí nặng nề như thế thì chết toi rồi. Cô tự mình vượt qua được, coi như là thoát một kiếp. Cháu không có gì tài cán, tất cả là nhờ viên ngọc mà cô gái kia cho đấy. Theo lời ở bên trên bà vừa nói thì cái này không tính. Bà Châu ngập ngừng một hồi. Tôi cũng không vội hỏi thêm. Lại nghĩ lần trước người đàn ông kia cố tình đẩy tôi xuống sông, sau đó dạy tôi cách vẽ bùa thoát chết trong gang tấc. Hình như là anh ta giúp tôi cải mệnh. Thế nhưng tôi đã tìm được người đàn ông trung niên kia đâu? Anh ta tên là Cẩu, anh ta là ai? Giữa anh ta và bà cụ Châu có quan hệ như thế nào? Và cả cô gái bí ẩn kia nữa. Bà cụ Châu lại lên tiếng. Tôi nói rồi, có nhiều việc đừng tìm hiểu kỹ quá làm gì. Mọi việc bắt đầu từ đâu thì để cho nó kết thúc ở đó là được rồi. Tôi đương nhiên không chịu dừng lại ở đó. Tôi nhìn bà lão thành khẩn nói. Người ấy là ai? Bà nói cho cháu biết. Đột nhiên bà Châu nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh nhìn khiến cho tôi nổi cả da gà. Đến đây thôi, cô không được tìm hiểu thêm nữa. Đi khỏi đây ngay, đừng bao giờ quay lại nữa. Bà cụ nói rất quả quyết, rồi đứng dậy đi thẳng. Tôi để ý kỹ mới thấy lưng của bà ấy còng đi rất nhiều, đôi chân cũng không còn nhanh nhẹn được như trước. Thế nhưng cho dù tôi có gọi như thế nào, bà ấy vẫn không quay lại. Tôi quay về trong lòng đầy hoang mang. Đến cổng, tôi cảm giác như đang có tiếng bước chân ngay đằng sau. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cái thứ đó đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Mau bắt đứa con quỷ cái lại, không cho nó thoát, nghe chưa? Giết nó, giết nó ngay, đừng để nó hại người, giết nó ngay. Người dân làng kích động, họ quá đông, tôi không thể nào chống đỡ được. Tôi bị một người đẩy ngã xuống đất, sau đó hàng tá trứng, rau thối ném liên tiếp lên người. Chết đi, đừng để cho nó sống, đừng để cho nó sống. Tôi tận mắt nhìn thấy nó hút máu người, nó là con quỷ đấy. Một người đàn ông hung dữ nói. Đám đông lúc này lại càng thêm cuồng nộ, không cho tôi thêm cơ hội giải thích, chứ đừng nói gì là chống cự lại. Ngay lúc từ xa, tôi trông thấy bố cùng với tộc trưởng đi tới. Người làng mới bình tĩnh lại một chút, đứng sang bên cạnh, tạo thành lối đi cho hai người. Tôi như thấy ánh đuốc rực sáng lên trong đêm. Tôi gắng sức chống tay, ngồi dậy. Bố, bố, bố ơi. Bố còn chưa kịp nói gì, thì một người làng lại nói. Bác Nam, bác Thành đây rồi. Hai bác đến đúng lúc lắm. Hai bác xử lý chuyện này cho nó thỏa đáng vào. Đừng có vì con vì cháu mà thiên vị. Thằng bé nhà bà Liên mất tích từ trưa ngày hôm nay. Tầm 6 giờ chiều khi chúng tôi tới bìa rừng tìm, thì thấy một nữ quỷ đang hút máu thằng bé. Nữ quỷ thấy chúng tôi thì bỏ chạy. May đấy là còn có người kịp nhìn ra khuôn mặt của nữ quỷ. Là nó, chính là nó đấy. Dứt lời, ngón trỏ của người đàn ông chỉ thẳng vào mặt tôi. Dù đang rất gấp, nhưng tôi biết là mình phải giữ lý trí hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể giải thích. Vậy bác thấy nữ quỷ đi về hướng nào của khu rừng? Ở phía nam đấy. Tôi nghe đến đây thì thở phào. Cũng may là không cùng hướng với tôi đi. Tôi vội vàng phản bác. Không thể nào, cháu không đi hướng ấy. Cháu ra mộ thăm mẹ cháu. Khu mộ của làng mình nằm ở phía tây. Cô nói gì thì chúng tôi tin ấy à? Cô có bằng chứng gì không? Một người nhìn thấy cô ra khỏi làng đúng vào buổi trưa, trùng hợp với... Không, không, trưa này cháu tiễn bạn ra xe lên Hà Nội. Cháu đi ra mộ mẹ cháu luôn. Cháu còn không biết thằng bé kia là ai. Làm sao mà cháu hại người ta được? Lời cô nói ra tin được không? Có ai đi cùng hay làm chứng không? Từ nhỏ tới lớn tôi luôn bị bạn bè họ hàng xa lánh, nào đâu có thân quen với ai đâu. Còn Ngọc thì đã sớm về thủ đô, ai có thể làm chứng được? Cháu... là cháu... Không nói nhiều nữa đâu. Vậy là hiểu rồi. Bác Nam, bác Thành, việc này là của họ nhà bác. Hai bác cho chúng tôi một đáp án hợp tình hợp lý xem nào. Tôi biết là bây giờ tôi có giải thích như thế nào đi nữa thì những người này cũng không có tin, chỉ có thể siết chặt bàn tay của bố. Bố luôn tin tưởng tôi một cách vô điều kiện. Mọi người đừng có tha cho nó. Thằng bé nhà tôi còn đang bất tỉnh chưa dậy kia kìa. Phải đấy bác Thành, bác không thể bao che cho con gái mà làm hại mọi người trong làng được. Đuổi cổ mẹ nó ra khỏi làng đi, đừng để nó gieo thêm tai họa cho cái làng này nữa. Ôi giời ơi, nà nà cái con quỷ cái lầy lầy, nó đẻ ra đã nà nà cái thứ độc hại dầu. Bố tôi đột nhiên lúc này hất tay của tôi ra, ông lạnh lùng. Cút đi khỏi đây, từ bây giờ tôi với cô không còn quan hệ gì nữa. Nhà họ Lý này không có người như cô nữa. Giọng nói của bố cảm giác gay gắt. Tôi cố gắng không khóc. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của bố như muốn hỏi. Có phải là bố đã sớm nghi ngờ chính con gái của bố gây ra cái chết của bà, của mẹ hay sao? Bây giờ bố mới có cơ hội để phát tác hay sao? Bố tôi thở ơ, khoanh tay đứng yên ở đó. Ông nhìn tôi bị người ta thóa mạ, bị người ta chửi rủa. Bảy kiếp nạn này là cô phải tự vượt qua, hoặc là người thân gánh giúp, không có ngoại lệ. Tôi nhớ lại từng lời của bà Châu đã nói. Nếu như cứ ở bên cạnh bố, chắc chắn sẽ có ngày ông vì tôi mà bỏ mạng. Thôi thì cắt đứt cũng tốt. Bố cũng sẽ không vì một đứa con gái như tôi để mà phải đau khổ, để mà phải lo lắng. Thậm chí ông càng không bị nguy hiểm. Bố, vâng, con đi đi. Xin bố giữ gìn thân thể, mọi việc bố cẩn thận. Con không thể ở bên cạnh bố được. Nói đoạn, tôi quỳ xuống lạy bố ba lạy. Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi, sau đó đứng dậy khập khiễng rời đi. Cho dù biết như vậy là tốt nhất cho mọi người, nhưng sâu trong trái tim của tôi đau lắm. Tôi lê từng bước khó khăn ra khỏi làng. Mỗi một phút trôi qua đối với tôi dài như cả một thế kỷ vậy. Gió đêm lạnh lẽo đem theo hơi thổi qua khiến cho tôi run lẩy bẩy. Đôi chân vô định không biết đi về đâu. Tôi đã không còn nhà để về nữa. Không giống như trước đây khi còn bé, cho dù tôi đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa thì bố mẹ đều mỉm cười bỏ qua, sau đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đưa tay lên gạt đi nước mắt. Tôi thôi không khóc nữa. Từ khi quyết định rời khỏi ngôi làng đó, tôi đã hạ quyết tâm không quay lại, không yếu đuối, phải mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, điều bây giờ tôi cần tìm là một nơi trú chân. Sáng mai sẽ bắt xe đi Hà Nội. Tôi nhớ ra cái hang động mà người thanh niên kia bỏ lại. Tôi định đi tới đó thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Đầu của tôi bị một cái bao vải trùm đến. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát nhưng vô dụng. Hai tay nhanh chóng bị trói quạt ra đằng sau. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi biết họ đến đây là có chủ đích. Cho dù có kêu như thế nào họ cũng không thả. Nhưng tôi vẫn đem một tia hy vọng để cho ai đó có thể nghe tiếng cầu cứu của mình. Im miệng đi. Thứ ma quỷ như mày thì phải chết sớm. Đừng có cố gắng vô ích. Bây giờ không ai cứu nổi được mày đâu. Ở trong làng có bố mày nên chúng ta không dám ra tay. Bây giờ ra khỏi làng rồi thì mày chết mất xác. Khoan đã, giết nó ở đây nhỡ công an tìm đến thì sao? Để tao xem. Đúng rồi, vứt nó xuống ngã Ba Tiền, nước sông cuốn trôi đi, làm sao mà tìm thấy xác? Mà tìm thấy thì nó bị bố nó bỏ, bảo là nghĩ quẩn chết, liên quan gì đến tụi mình? Hay, làm đi. Sau đó tôi bị họ vác đi. Tới rồi, là một kiếp mạng. Chẳng lẽ là số tôi đã định không quá được 20 tuổi. Không chết bằng cách này thì chết bằng cách khác. Tôi cảm thấy cũng thật buồn cười. Lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả bầy ma quỷ. Tôi chưa từng làm hại gì đến họ. Chỉ bằng mấy câu kết luận vô căn cứ đã muốn cướp đi mạng sống của tôi. Khoan đã, buộc đá vào chân của nó có mà thoát đằng rời. Tôi nghe đến đây thì tuyệt vọng. Lòng dạ của đám người này khác gì là rắn rết, muốn chặt đứt mọi đường sống. Hơn nữa, ma nữ ở dưới sông lần trước đã để tôi chết hụt. Lần này rõ ràng nó sẽ không có bỏ qua. Trong lúc tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì cả người bị quẳng xuống sông. Cảm giác lạnh lẽo ập tới, áp lực nặng nề đè lên ngực làm cho tôi khó thở. Xung quanh là một màu đen u tối. Tôi không thể làm gì được. Tôi chỉ có thể chờ chết. Cục đá buộc ở cổ chân như là gọng kìm khóa chặt cứ thế kéo tôi xuống lòng sông. Trong đầu hiện lên những thước phim đang tua chậm. Đầu tiên là bà nội. Trước năm 7 tuổi, bà vô cùng yêu quý tôi và mẹ. Cả nhà dù ở thành phố nhưng cứ 2 tuần lại về thăm bà một lần, đều đặn. Lần nào đi bà cũng chuẩn bị cho một đống rau quả thịt cá. Bà nói đồ ăn trên thành phố không đảm bảo an toàn thực phẩm, vẫn là thực phẩm ở quê sạch hơn. Trước đây tôi cứ nghĩ là bà trọng nam khinh nữ, nhưng không phải là như vậy. Chẳng hiểu vì sao, Cứ đến đoạn ký ức 7 tuổi là trái tim của tôi lại đau đớn âm ỉ. Chỉ biết rằng tôi đã đánh mất một thứ gì đó quý giá mà không bao giờ tôi có lại được. Thất, Thất, tỉnh lại đi con ơi, tỉnh lại đi. Âm thanh quen thuộc chợt vang lên. Tôi giật mình mở mắt. Tôi trông thấy gương mặt của bố. Tôi vui mừng lắm. Tôi muốn chồm dậy ôm lấy ông mà tôi không đủ sức. Còn lúc nào cũng bộp chộp như thế. Bố không bỏ lại con. Bố không bỏ con. Bố tôi nghe vậy thì sững mất vài giây. Tôi cảm giác như trên người của ông tỏa ra một trận hàn khí. Bố làm sao đấy? Không có gì đâu. Bây giờ đi vào rừng nhóm lửa lên cho ấm. Bố bế tôi dậy. Rất lâu rồi tôi cũng không có cảm giác được ông ấy bế như thế. Bố ơi, có phải là con đã quên chuyện gì rất quan trọng không? Sao con thấy đau đớn? Đừng nghĩ nhiều. Dù có chuyện gì thì bố vẫn luôn tin yêu con. Bố lắc đầu. Ông vừa cất bước được vài bước thì có tiếng nước ào ào đằng sau. Tôi nhận ra là tiếng của ma nữ ở ngã ba tiền. Cao nhân, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin ông mở lòng từ bi tha cho. Lần này tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Là cô ta gọi bố tôi là cao nhân là sao? Không lẽ bố cũng biết huyền thuật? Vậy tại sao lần trước tôi kể về chuyện của chú thiếm tư bố lại không tin? Gieo nhân nào gặp quả đấy. Đây là nghiệt do cô tạo ra, cô tự gánh lấy đi. Là tôi không làm đúng với giao ước với anh ta. Nhưng tôi không ra tay giết cô ấy. Tôi xin ông. Ta không mềm lòng như thằng nhóc kia đâu. Tự cầu phúc cho mình đi. Tôi càng nghe càng thấy ngơ ngẩn. Thằng nhóc kia trong lời bố là nói cửu. Tại sao hai người bọn họ lại biết nhau? Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì bố đã đưa tôi đến bìa rừng từ bao giờ. Ông đặt tôi ngồi xuống một gốc cây. Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, ông cười nói. Đừng hỏi gì cả, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tin bố, con ngủ một giấc đi. Sáng mai tỉnh lại mọi thứ sẽ bình thường. Như có linh cảm chẳng lành, tôi giớn người túm lấy bàn tay của bố lắc đầu. Bố, có chuyện gì bố mang con đi theo đi. Bố đừng gánh vác một mình. Con sẽ ở bên bố. Bảy, hứa với bố, mai tỉnh dậy con bắt xe lên thủ đô, không bao giờ được quay về đây nữa được không? Tôi bật khóc. Sau cùng cho dù tôi gào thét như thế nào đi chăng nữa, bố không quay lại. Tôi bị định thân, tôi không thể nào cử động được. Trong cuốn sổ của cửu có ghi lại, trừ phi có người giải hoặc là pháp lực của người bị hạ mạnh hơn người hạ, nếu không định thân chú này không thể nào giải được. Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, cửu đến. Lúc này trời vẫn chưa sáng, bộ dáng của tôi lúc này làm cho anh ta giật mình. Này, xảy ra chuyện gì đấy? Tôi xin anh chỉ cho tôi cách cứu bố được không? Hai người quen nhau phải không? Cửu nghe vậy liền biến sắc, lắc vai tôi. Cô nói ai? Bố tôi. Khi nãy bố tôi cứu tôi ở ngã ba tiền. Được rồi, đi thôi. Anh ta kéo tôi chạy về phía ngôi làng. Không giống như lúc trước, cả ngôi làng lúc này đã bị âm khí dày đặc bao phủ. Cửu lấy ra một cái la bàn, anh ta nhíu mày nói. Cô dẫn tôi đến nhà thờ tổ của dòng họ. Nhà thờ tổ nằm trên một vùng đất nhô cao, đã tập hợp nhiều dãy nhà cổ tạo thành, ước chừng phải chiếm đến già nửa ngôi làng. Tôi hoảng hốt phát hiện ra mình dừng chân ở trước cổng, chứ chưa chính thức bước vào trong đó. Theo sát tôi, anh ta chỉ nói một câu như vậy. Tôi mỉm cười chua chát. Bố tôi bảo vệ tôi, thế nhưng tôi không còn là người nhà họ Lý nữa rồi. Không phải đâu. Ngay lúc này, một cơn giông từ đâu kéo đến, cuốn đất đá bay lên mù mịt. Không ổn, cánh cửa sắp đóng lại rồi. Cũng không biết anh ta nhìn đường bằng cách nào, chúng tôi đi được vài phút, gió dừng lại. Bấy giờ tôi mới dám mở mắt. Tôi cảm giác như là mình bị lạc về thời cổ đại. Những tòa kiến trúc cổ xưa giống như ở trong phim, sương gió bao năm cũng không mài mòn được nó. Này, đừng nhìn nữa, vật đã đổi chủ rồi. Tôi còn chưa hiểu ý anh ta nói gì, tôi thấy bố mở cửa bước ra. Ông tiến về phía chúng tôi. Tôi thấy bố vẫn bình an, tôi định chạy đến thì cửu ngăn tôi lại. Không được qua đó. Sao? Đó là bố tôi mà. Dứt lời, tôi hất tay của cửu ra. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bố. Có trời mới biết tôi lo lắng cho ông như thế nào. Mấy tiếng trước khi bố đi, tôi cứ ngỡ cả đời này tôi sẽ không tìm thấy bố. Con danh này, đừng động vào tao. Bây giờ bố lại đang hung dữ nhìn tôi. Ông đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Đúng là thiên đường có lối. Địa ngục không lối mà lại thích vào. Tao còn đang buồn phiền vì không tìm được mày. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cho dù có chết tôi cũng không quên được. Là nữ quỷ Dạ Xoa. À đang đứng đó nhìn tôi đầy thách thức. Bà đã làm gì? Bà đã làm gì bố tôi? Bà... Tôi tức giận đến nỗi không nói được thành lời. Tại sao? Tại sao bà ta năm lần bảy lượt cứ nhằm vào gia đình của tôi như vậy? Tại sao lại như vậy? Làm gì à? Thật là một câu chuyện buồn cười. Có khi đến chết mày cũng không biết được sự thật đâu. Đáng thương. Nữ Dạ Xoa còn đang định nói thì bố tôi ngắt lời. Im miệng đi. Đừng quên ai mới là chủ nhân thật sự của cô. Tôi không tin nổi. Bố của tôi lại là chủ nhân của Dạ Xoa. Hôm đó trước khi chúng tôi tới thì rõ ràng là chú Thiên Tư đã bị giết. Cả việc cảnh sát tìm thấy xác của chú Hai ở nhà đó. Không lẽ tất cả đều liên quan đến bố? Không thể nào. Không. Tôi hy vọng nữ Dạ Xoa sẽ đáp lại. Thế nhưng không. Mụ ta im lặng đứng một bên, vẫn đang cười đắc ý. Tại sao? Tại sao bố? Mày muốn hỏi về cái chết của vợ chồng thằng Hai, thằng Tư phải không? Không sai. Là tao. Là tao lệnh giết chúng nó. Vợ chồng thằng Hai muốn phân chia gia sản. Sao tao có thể tha cho chúng nó bình yên mà rời đi? Tất nhiên sau đó tao cần người chịu tội thay. Cho nên vợ chồng thằng Tư cũng không thể sống được. Mặt của tôi tái nhợt đi. Bố của tôi luôn luôn hiền lành, lương thiện, thật thà. Người đàn ông độc ác này không phải là bố tôi. Không thể nào. Bố nói dối. Chắc chắn là bố có nỗi khổ nào phải không? Lúc này bố còn cứu con. Không phải là do mày à? Mày có thể rời khỏi đây vĩnh viễn, nhưng mà mày vẫn quay lại. Là do mày. Nếu không phải vì mày thì bà và mẹ mày không chết. Đáng lẽ ra ngay lúc đẻ ra mày, tao phải bóp chết mày rồi. Đêm hôm ấy, vào lúc 7 giờ 7 phút, người chết phải là mày. Nhưng bà nội gánh thay cái số kiếp của mày. Còn cả vợ tao nữa, cô ấy cũng chịu tội nghiệt thay mày. Mày là cái thứ quỷ quái. Mày không nên tồn tại ở trên đời này. Sự tồn tại của mày là vô nghĩa. Còn kéo theo bao nhiêu mạng chết oan vì mày. Đến đây tôi không chịu nổi. Tôi ọc ra một ngụm máu. Từng câu từng chữ làm cho tôi đau lòng. Mệnh thất sát. Ba chữ này đã quyết định toàn bộ cuộc đời của tôi. Bỗng nhiên một con dao sắc bén ném ra trước mặt. Mày tự kết liễu đi. Chỉ khi nào mày chết thì linh hồn của mẹ, của mẹ tao và vợ tao mới được siêu thoát. Tôi như là cái xác không hồn. Tôi cầm lấy con dao. Tôi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi không chịu nổi. Tôi đưa dao lên cổ. Con dao từ từ cứa vào lớp da cổ mỏng manh. Đau chứ. Nhưng tôi còn làm sao mà sống được. Làm sao mà tôi sống được đây? Bố nói đúng. Đáng lẽ lúc mới sinh ra tôi, ông phải bóp chết tôi, thì bi kịch ngày hôm nay sẽ không còn. Tôi sẽ giúp cô cải mệnh. Thật. Chạy đi con. Nếu như gặp gì khó khăn, hôm khác có thể quay lại tìm tôi. Chị Thất, chị phải cố gắng sống. Đừng nghĩ nhiều, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn tin con. Có ai đó, ai đó đang nói vào trong tai của tôi như vậy. Đầu óc của tôi vô cùng hỗn loạn, đâu là thực, đâu là hư. Đột nhiên một lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ. Tôi choáng kinh nhìn sang. Là nữ dạ xoa đã đến gần tự bao giờ. Ả đang ghì lấy tay tôi. Máu tươi từ cổ của tôi phột ra, bắn lên mặt của ả càng lúc càng dữ tợn. Lực mạnh như vậy, tôi cứ nghĩ đầu mình sẽ lìa ra khỏi cổ. Nhưng bỗng nhiên ánh sáng xanh biếc từ viên ngọc lóe lên, đẩy nữ dạ xoa lùi ra đằng sau. Ánh sáng tan đi, bóng dáng của một người xuất hiện. Là cô gái thần bí, là chủ nhân của viên ngọc. Cô là ai? Cô gái mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ. Không cần cảm ơn, tôi là cô. Tôi ngẩng lên. Cô nói cái gì? Tôi chính là cô. À không, nói cách khác, tôi là tiền kiếp của cô. Thời gian của tôi không có nhiều. Cô định hỏi tại sao lại có hai linh hồn của một người cùng tồn tại, đúng không? Tôi gật đầu. Cô gái kia lại nói, tôi tên là Luân. Bây giờ tôi không phải là linh hồn toàn hoàn chỉnh, tôi chỉ là một tia tàn hồn còn sót. Kiếp trước chúng ta bị nguyền rủa, tôi cũng tính được kết cục kiếp sau, cho nên đã để lại một tia tàn hồn, hy vọng giúp kiếp sau của mình thuận lợi vượt qua. Vậy bà Châu, bà ta từng chịu ơn của tôi. Tôi bảo bà ta đợi có người cầm viên ngọc tới thì giúp. Lúc đầu bà ta cũng không biết cô là ai. Lần thứ hai bà ta biết mới khuyên cô rời khỏi. Tôi nghĩ bảo sao thái độ của bà Châu lần sau lại đối tốt với tôi như vậy, còn luôn miệng nói tôi phải giữ viên ngọc cẩn thận. Và lại theo như lời bà Châu nói, chỉ có người thân hoặc là tự thân tôi mới vượt qua được. Lúc đó tôi băn khoăn, rõ ràng là viên ngọc này giúp. Thì ra chính bản thân tôi là chủ nhân của viên ngọc, là tôi tự giúp mình. Cô còn chưa biết được hết sức mạnh của tiền kiếp đâu. Cho nên kiếp này thấy cô yếu đuối ngu ngốc như vậy, tôi cũng rất nực cười. Nhưng chuyện này một phần là do tôi. Tôi đã tách một tia hồn phách, cho nên sức mạnh ở hậu kiếp bị giảm đi một nửa. Hơn nữa năm 7 tuổi cô vốn dĩ đã bị phong ấn một lần. Vậy mệnh phật thất sát là như thế nào? Cái gì mà sinh ra đã là người của âm giới? Chuyện này là sao? Chúng ta là ai? Nghe tôi nói như vậy thì cô gái vẫn hơi thở dài. Tôi cũng đã đi tìm một câu trả lời, nhưng đến chết không tìm ra. Chuyện tiếp theo cô phải tự dựa vào sức mình. Tôi chỉ là một tia tàn hồn, linh hồn chính vẫn là cô. Tạm biệt. Cơ thể của cô Luân lúc này càng lúc càng hư ảo. Tôi vẫn cố hỏi, Vậy Cửu là ai? Tại sao bà Châu lại giết anh ta? Luân vẫn quay lưng về phía tôi. Tôi không hiểu được cảm giác của cô ấy, chỉ thấy giọng nói mang theo 3 phần căm hận, 7 phần thê lương. Không phải là giết, là bà Châu chỉ đến biết đến tiền kiếp và hậu kiếp của tôi và cô và cả anh ta. Kiếp trước của hắn là nghiệt duyên của ta. Dứt lời, Luân tan biến. Tôi mở mắt ra nhìn thấy bố và nữ dạ xoa đang dùng ánh mắt khó tin nhìn mình. Mày học được tà thuật từ đâu vậy? Tôi âm thầm đoán, chẳng lẽ là họ không thấy Luân? Vậy là chỉ có một mình tôi thấy sự xuất hiện của cô ta. Tôi chỉ vào nữ dạ xoa mà nghiến răng nghiến lợi. Tà thuật phải là bà ta dùng mới đúng. Tôi tin là bố mẹ luôn yêu tôi, bố mẹ không bao giờ làm hại tôi. Quả nhiên tôi vừa dứt lời thì bố tôi ôm đầu ngã vật xuống, gằn từng chữ. Người không hại được con Bảy, người cút đi. Trông thấy bố nằm quằn quại đau đớn, tôi định tiến lên đỡ ông ấy thì tôi bị cổ tay ai nắm lại. Đừng tin, ông ta đang diễn kịch, tất cả lời ông ta nói là dối trá. Là Cửu, tôi quay lại nhìn thấy anh ta. Anh ta trông rất bê bết, không còn bộ dáng sạch sẽ ung dung, ở trên trán đang lấm tấm mồ hôi. Ở trong đây pháp lực của tôi bị khống chế. Ý của anh, ông ta không phải là bố tôi. Cửu chậm rãi nói. Tôi nhận thấy được hàm ý châm biếm trong từng câu từng chữ. Không, ông ta chính là bố cô, là hàng thật giá thật, không phải là yêu ma quỷ quái giả mạo. Ông còn định đóng kịch đến lúc nào? Vốn ban đầu ông muốn cô ấy chết trong tuyệt vọng tự trách, để tự kết liễu chính mình. Oán khí tích tụ, ông càng dễ dàng yểm linh hồn của cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy bộc phát sức mạnh, ông sợ không đánh lại, cho nên ông muốn chơi chiêu lợi dụng lòng tin. Bấy giờ bố tôi cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn tôi. Có giọng nói sai khiến trong đầu bố làm những việc xấu. Bố không chống lại được nó. Ông đừng ngụy biện cho những tham vọng xấu xa của mình. Ông nhốt thầy tôi ở đâu? Ông giấu xác mẹ cô ấy ở đâu? Ông vốn không phải là bố ruột của cô ấy. Ông Thành ạ. Những chữ này như là sét đánh ngang tai. Tôi quay phắt lại. Anh nói cái gì? Bố không phải là bố ruột của tôi. Không thể nào đâu. Cửu cố giữ bả vai của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc nói. Thật, cô tin tôi. Ông ta không phải là bố ruột của cô. Bố ruột của cô là người đàn ông tôi đang cần tìm, tên là Trần Hoàn. 19 năm sống dưới sự yêu thương che chở của bố, làm sao tôi có thể tin được điều này? Và lại gia đình của tôi vẫn đang hạnh phúc. Mẹ tôi yêu bố. Mẹ làm sao có thể phản bội bố để qua lại với một người đàn ông khác rồi sinh ra tôi? Không đúng, anh nhầm. Mẹ tôi yêu bố tôi. Mẹ tôi không bao giờ phản bội bố tôi. Tôi vẫn nhớ như in gia đình hạnh phúc ấy. Cô vẫn không phát hiện được sai ở đâu à? Cô nghĩ kỹ thời gian trước 7 tuổi và sau này đi. Tôi cẩn thận nghĩ lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến tôi đau lòng lắm. Là tiếc nuối sao? Sau năm 7 tuổi, ngoại trừ mất trí nhớ, thì chẳng phải là gia đình vẫn hạnh phúc hay sao? Khoan đã, là anh ta nói bố tôi không phải là bố ruột, vậy người đàn ông tên Trần Hoàn mới đúng. Tôi cố gắng lục lọi trong ký ức, thế nhưng vẫn chẳng tìm thấy ai tên là Trần Hoàn. Ngu ngốc, cô không biết trên đời này có rất nhiều cặp song sinh sao? Ý của anh ta là bố và người đàn ông tên Trần Hoàn là anh em sinh đôi. Làm sao có thể? Tôi chưa từng nghe bất kỳ ai trong gia đình này nói, dòng họ này nói chuyện bố tôi có anh em sinh đôi. Là ta. Bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng người cao lớn, đang ôm trên tay một người phụ nữ. Dù vậy tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt kia chính là bố. Còn người phụ nữ trên tay của ông ta là mẹ. Bố Thành lúc đấy sắc mặt vặn vẹo. Ông ấy trợn lên. Sao? Sao mày có thể thoát khỏi đó? Người đàn ông kia không đáp lại lời của bố Thành mà đi về phía tôi. Ông cười ôn hòa. Để con chịu thiệt bấy lâu rồi. Thằng nhóc này nói không sai. Ta mới là bố ruột của con. Vậy người cứu tôi đêm qua là ông? Là ta. Ta không chắc chắn mình có an toàn mang được mẹ con rời khỏi đây không, cho nên mới không dẫn con theo. Vậy 19 năm qua là? Trước năm 7 tuổi, người sống với hai mẹ con là ta. Là nó dòng lòng dạ bất nhân, đem lòng yêu chị dâu. Nhân lúc con xảy ra tai nạn, ta về dùng hết pháp lực phong ấn con mà suy yếu. Nó định giết ta rồi thế chỗ. Khi ta phục hồi được một chút thì quá muộn. Mẹ con và con đều bị tẩy mất một phần ký ức, nhận nhầm nó là ta. Tôi che miệng khóc. Tôi hiểu rồi. Cảm giác sâu trong tiềm thức đó là vì gia đình của tôi không còn trọn vẹn như trước năm 7 tuổi. Trước đây con cũng không phải là Thất. Ta đặt tên con là Nguyệt. Hôm con ra đời dù không phải là mùng rằm, nhưng trăng hôm ấy rất sáng. Ta và mẹ con quyết định đặt tên con là Nguyệt. Đến năm con 7 tuổi, để khắc lại mệnh thất sát, mới đổi tên con là Thất. Vậy sao con không nghe ai nói là về việc anh em sinh đôi? Thế nhưng lúc này ông Hoàn lắc đầu. Nhà họ Lý vốn là gia tộc trừ ma diệt tà lâu đời. Trong tộc có một lời tiên báo số mệnh nhà họ Lý sẽ kết thúc trong tay một cặp song sinh. Vì vậy khi sinh ra ta và nó, bà nội sợ tộc trưởng biết được, đau lòng đem một đứa bỏ vào giỏ thả trôi sông. Hy vọng đến thượng nguồn sẽ có người nhặt được nuôi nấng. đứa bé ấy là ta. Mãi sau này khi ta 15 tuổi, trong một lần ông nội bà nội đi lấy thuốc, vô tình nghỉ trọ ở Hạ Du, chính là nhà bố mẹ nuôi. Từ ấy mới biết được thân thế thật. Vậy bố là sư Trần? Là ta. Chúng nó tưởng ta chết. Ta không thể để lộ mặt của mình với bất kỳ ai. Nếu không, chúng ta càng khó sống. Và lại thấy mẹ con vẫn hạnh phúc, ta quyết định từ bỏ, lên núi tu hành. May sao có trụ trì thu nhận, nhưng ta vẫn không yên tâm về mẹ các con. Thì thoảng xuống núi vẫn ghé thăm hai người. Càng nói tôi càng đau lòng. Là bố đã hy sinh thầm lặng cho mẹ con tôi nhiều đến như vậy. Mà tôi bao nhiêu năm qua vẫn luôn gọi kẻ phá hủy gia đình mình là bố. Trước ánh mắt căm hận của tôi, ông ta không những không cảm thấy chột dạ. Ông ta lạnh lùng nói: Đáng lẽ mày phải chết từ 13 năm về trước, thì không có cư sự ngày hôm nay. Tại sao mọi thứ mày đều ưu tú hơn tao? Từ học huyền thuật cho đến việc có tình cảm của mọi người, cả cha mẹ và cả Lan đều yêu mày. Còn tao, tao cũng sinh đôi cùng mày, nhưng tao không có gì. Ông trời bất công. Khi nghe những lời ông Thành nói, mà không cần đợi bố tôi nói, tôi đã đáp trả: Cửu nói đúng, ông luôn bảo chữa cho những lỗi sai của mình. Từ nhỏ ông đã được sống hạnh phúc, ông được trọn vẹn tình yêu thương từ ông bà nội tôi. Còn bố tôi thì sao? Còn về mẹ tôi, tình yêu của mẹ dành cho bố là sai sao? Mẹ tôi không yêu ông, ông lại đem oán hận đổ lên gia đình tôi. Làm sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Dù sao bố tôi là anh trai ruột của ông. Thì sao? Mày đừng quên những năm qua là ai nuôi mày ăn học đàng hoàng. Giờ mày đủ lông đủ cánh, mày muốn cắn lại tao à? Sao ông không nhìn lại những việc ông đã làm đi? Giờ tôi biết vì sao mẹ lại yêu bố hoàn tôi rồi. Bởi vì bố tôi có trái tim lương thiện, chứ không phải loại người nham hiểm độc ác như ông. Thế nên những người yêu nó phải chết. Thứ tao không có được, nó cũng đừng mong có được. Này, khoan đã. Không lẽ mẹ cũng là vì mày, Thành? Đúng, bà già ấy đáng chết. Bị bố Hoàn hỏi, ông Thành ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ độc ác. Bà luôn ngày đêm mong nhớ mày. Chúng mày có biết vì sao bà ấy ghét Lan hay không? Là vì bà ấy tưởng khi con trai cưng của bà ấy chết rồi, mẹ con mày hai lòng theo tao, cho nên bà ấy hận lắm. Đêm hôm đó bà ta phát hiện tao bày mưu giết nó. Bà muốn phơi bày sự thật. Mẹ, con tiếc lắm, nhưng con không thể để mẹ sống tiếp được. Bố tôi giận run người, bước chân ông lảo đảo. Thậm chí tôi phải nhanh tay đỡ lấy ông. Sao mày có thể táng tận lương tâm như thế? Là mẹ, là mẹ tao, nhưng cũng là mẹ mày đấy, Thành. Giờ tôi vẫn sống tốt đấy thôi anh trai. À quên, cái chết của ông già mười mấy năm trước cũng là tao làm. Giờ có gì mà tao không dám nói? Tất cả ở trong tay tao. Thằng Đạt cũng là người của tao. Còn nó ở đồn cảnh sát, tao một tay che trời. Vậy mẹ tôi cũng là do ông? Là tao. Con đàn bà kia không biết bằng cách nào mà thoát khỏi bùa của tao. Nó nhớ ra thằng chồng nó. Tao nói rồi, thứ gì mà tao ngắm chúng thì chết cũng phải là người của tao. Là ma cũng phải là ma của tao. Tất cả phải là của tao. Bỗng nhiên lúc này, ở trên trời nổ lên một tiếng sấm đến đinh tai nhức óc. Thế rồi trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng sấm sét vang dội đến đinh tai nhức óc, đến giận cả người. Nơi này tao dành hơn chục năm để bày trận. Chúng mày nghĩ là chúng mày an toàn được à? Hả? Dù có chết, tao cũng kéo theo chúng mày chôn cùng. phệ hồn trận. Là phệ hồn trận, là trận pháp âm độc nhất, dùng 77 linh hồn cộng thêm linh hồn của người bày trận làm vật tế. Người bị vây trong trận, không những cả cơ thể mà linh hồn cũng không được siêu thoát, cho đến ngày cạn kiệt mà hồn phi phách tán. Đây là cấm thuật. Tôi nghe vậy mà rùng mình. Vậy có cách nào phá không? Không có. Không có cũng phải. Là ông Thành đã dùng ngần ấy năm để bày ra trận pháp, làm sao có thể dễ dàng phá như vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa mỗi lúc một lớn. Tôi cảm giác như sinh mệnh của mình đang kiệt quệ. Thật, còn đỡ lấy mẹ đi. Tôi ôm lấy cơ thể gầy guộc của mẹ. Da mẹ vẫn còn vương lại chút khí lạnh, chắc là mẹ được bảo quản rất kỹ. Ai? Đi ra. Anh Hoàn, là em đây. Anh có nhớ em không? Dường như lúc này bố Hoàn biết đến sự có mặt của Dạ Xoa. Thì ra là cô cùng một ruột với chúng nó. Nữ Dạ Xoa giật mình lắp bắp. Em Tôi mơ hồ phát hiện ra chuyện gì đó. Trước đây Dạ Xoa liên tục ép tôi gọi bà ta là mẹ. Không lẽ bà ta có ý gì với bố Hoàn của tôi? Em không muốn hại anh. Xin anh tin em. Em có cách giúp chúng ta thoát khỏi đây. Cô cút đi. Cô đừng đem những tư tưởng bẩn thỉu đó áp lên người của tôi. Nữ Dạ Xoa hét lên. Bẩn thỉu? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Em còn biết anh trước cả con Lan. Tại sao người anh yêu kết hôn lại là nó? Có lẽ đó là một nghiệt duyên của những người ở Tiền Bối. Anh biết không, dù em thành ma thành quỷ, nhưng em chưa hại ai. Em chỉ muốn tìm anh. Em biết là anh còn sống. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc trước dường như là Dạ Xoa chỉ muốn dọa tôi, chứ không có ý muốn hại tôi. Con bé, nó giống anh lắm. Nhất là cái tính cứng đầu không chịu khuất phục. Nó nấp đằng sau cánh cửa. Em dọa nó mấy lần, nhưng nó kiên quyết không ra. Nó cứng đầu lắm. Tôi không biết là bà ta đang khen hay là đang chê mình. Bố Hoàn cũng không nói gì cả, cũng mặc kệ bà ta đứng ở đó mà lải nhải. Hai đứa mau đứng vào đây. Tôi đang định bước về phía bố, tôi chỉ thấy Cửu nhíu mày một hồi lâu không có nhúc nhích. Bố Hoàn thấy vậy thì nghiêm nghị nói. Cửu, đừng quên ta dạy anh như thế nào. Tôi còn chưa biết rõ thì Cửu kéo tôi đứng sát vào trong hình ngôi sao năm cánh mà bố vừa vẽ trên mặt đất. Một quầng sáng ngũ sắc bao phủ lấy chúng tôi. Anh Hoàn, anh hy sinh bản thân cho chúng nó à? Như vậy anh cũng hồn phi phách tán. Anh Hoàn! Nữ Dạ Xoa bắt đầu điên cuồng hét lên. Tôi hoảng hốt, tôi đặt thi thể của mẹ xuống, chạy về phía bố. Khó khăn lắm hai bố con tôi mới đoàn tụ được. Làm sao tôi có thể để cho bố bỏ đi như vậy? Không, bố, chúng ta đi thì cùng đi bố. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngôi sao năm cánh biến mất, bố nhanh tay hơn một bước, đẩy lùi tôi về đằng sau. Tôi cảm giác hai tay tôi như ủ đi, đôi mắt nhòa đi đẫm nước mắt. Hình ảnh của bố nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó, ông mở dần rồi biến mất. Bố, bố, bố, bố ơi! Tôi thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang dần dần thiêu rụi nhà thờ tổ. Lại một lần nữa, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình ra đi. Có thịnh ắt có vong. Cô đại nạn không chết, ắt có phúc chạy. Cô vẫn buồn nữa. Vậy để tôi kể cho cô nghe chuyện của họ. Ba mươi năm trước, ở một gia đình nọ, đứa bé được sinh ra Kỳ lạ thay là mắt của nó không mở, cũng không khóc như những đứa trẻ bình thường khác. Bố mẹ của đứa bé rất lo lắng. Họ nghe tin về ngôi chùa trên núi Ngạn rất thiêng, bèn lên cầu xin cao nhân. Thế nhưng không may đứa bé tắt thở trước khi gặp được vị cao nhân. Vị cao nhân nghĩ cách dùng thuật chiêu hồn của đứa bé về, bởi vì nó sinh đúng vào 7 giờ 7 phút ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, cho nên nó có thể được cứu sống bằng cách để nó hấp thu âm khí. Bởi vì đi ngược lại quy luật của tự nhiên, đứa bé kia là người mà cũng không phải là người, là ma cũng chẳng phải là ma. Đứa bé cũng không được sống cùng bố mẹ mà được vị cao nhân nuôi nấng. Năm đứa bé 9 tuổi, vị cao nhân xuống núi giúp dân diệt tà, vô tình quen một cô gái. Hai người đem lòng yêu nhau, họ kết hôn sinh đứa con gái đầu lòng. Trùng hợp, đứa bé kia cũng sinh vào 7 giờ 7 phút ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Cơ duyên nhờ đứa bé kia ở bên người mẹ lúc mang thai, cho nên cũng hấp thu phần nào âm khí của bé gái. Vậy tôi là... Tôi còn chưa kịp nói gì thì Cửu giơ tay ra hiệu tôi im lặng. Từ khi đứa bé gái ra đời, đứa bé trai đã hứa với thầy của mình, nó sẽ bảo vệ đứa bé gái một đời bình an. Để thực hiện lời hứa, đứa bé trai ở trên núi tu luyện. Một đêm mưa lớn 7 năm sau, vị cao nhân kia bò về gục trước cổng, một thân thương tích đầy mình, suýt chút nữa mất mạng. Ông ấy bị chính người em trai sinh đôi của mình đâm lén, mất hết tất cả. Vị cao nhân quyết định buông tay. Lại nói về đứa bé kia, lúc này đã là thiếu niên, cứ mỗi một năm một lần lại xuống giúp cô bé hút âm khí kéo dài dương thọ. Cho đến năm cô bé 19 tuổi, quen người bạn trai thứ 6. Tối hôm đó, tôi thấy em. Đang nói giữa chừng, Cửu dừng lại. Tôi quay đầu thấy cân thân thể của anh ta bỗng nhiên mờ dần. Tôi vội vàng kéo lấy bàn tay của anh ta. Tôi cảm giác bàn tay ấy lạnh toát. Sao anh lại lạnh đến như vậy? Cửu không trả lời, lại nói. Tôi nghe thấy kiếp trước của em nói, chúng ta từng có một đoạn nghiệt duyên. Kiếp này tôi trả lại em, kiếp sau em cho tôi cơ hội được không? Cửu nhìn tôi, lần đầu tiên từ khi gặp mặt, tôi thấy anh ta nở nụ cười, đơn thuần như một đứa trẻ. Có lẽ từ khi sinh ra, số mệnh đã định. Tôi từng không hiểu vì sao mình lại tên là Cửu. Giờ phút này tôi hiểu. Cửu âm, thất dương, trai 7, gái 9. Là ông trời cho tôi cơ hội thay đổi số mệnh của em. Buổi tối ở đại học y, có phải hôm đó số tôi đã tận, anh đã dùng thuật hoán mạng? Lời hứa đầu tiên để cho em một đời bình an đã hoàn thành. Anh nói cái gì? Cái gì mà cải mệnh? Căn bản là chẳng phải cải mệnh gì cả. Anh là đồ lừa đảo. Anh tưởng làm như vậy là hay lắm mà. Ai cho anh cái quyền quyết định cuộc đời của tôi? Lời hứa thứ hai, cho em một đời vô ưu. Anh nói cái gì? Anh muốn làm gì? Ngón tay trỏ của Cửu chạm vào giữa trán, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai của tôi. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Quên hết tất cả đi, tỉnh dậy với em sẽ là một khởi đầu mới. Anh định xóa ký ức. Anh không cảm thấy làm như vậy là bất công? Cửu, khoan đã. Anh nghe tôi nói. Thế nhưng cho dù tôi có gào to cỡ nào cũng không có tiếng của Cửu đáp lại. Sau cùng, mí mắt của tôi nặng dần, chìm vào trong bóng tối. Tôi tên là Lý Thất Thất. Tôi vừa qua sinh nhật thứ 20. Gần đây tôi có cảm giác như là mình quên một cái việc gì quan trọng, nhưng tôi không có nhớ ra nổi. Có lẽ sau sự ra đời đi đột ngột của bố và mẹ, tôi bị sốc tâm lý rồi ám ảnh sao? Ngọc này, sao tao nhớ là nhà mày có một người anh trai phải không? Vớ vẩn, tao là con một, anh trai nào? Tôi vỗ lên trán mình một cái rõ đau. Sau đó tôi cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng rồi, con Ngọc làm gì có anh trai. Này, tao hỏi mày thích chồng tương lai tên là gì ở Thất? Tôi mỉm cười, sau đó đáp lại. Chẳng hiểu sao trong miệng của tôi vô thức thốt lên một cái tên xa lạ. Là Cửu đó. Ở bên ngoài kia, ánh nắng chiều phủ xuống, cái bóng của tôi lẻ loi. Nhưng trên môi của tôi mỉm cười ngẩng lên, nhìn lên cái dáng chiều đỏ ối. Tôi vô thức thốt ra trên miệng. Tao thích chồng tương lai của tao tên là Cửu đấy. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Người mang mệnh thất sát. Con Thất yêu ông Cửu 77-49, không quá được 53 thì làm sao mà yêu được nhau, khổ quá. 49 còn không qua thì 53 làm sao mà đòi tới, làm sao mà yêu được nhau, đúng không mấy ông? Không yêu được nhau là phải rồi. Sau này mày là Thất, em là Thất, anh là Cửu, đẻ ra đứa con là Tam, đứa thứ hai là Ngũ. Không, à, đứa thứ nhất là Ngũ, đứa thứ hai là Tam. Thế là đầy đủ không? Bố 9, mẹ 7, con 53. Trời ơi, 77-49. 49 chưa qua, 53 đã tới. Cái nhà này nó phải gọi là, nó gọi là tứ tai luôn á. Ông không, nhưng phải công nhận là cái cô bé này có một cái, có một cái tính toán nó rất là chuẩn. Nó rất là chuẩn. Tại vì các bạn có để ý, nếu như các bạn để ý thấy là những cái tình tiết ngay từ đầu, Sư Trần Sư Trần là xuất hiện ngay từ đầu, có nghĩa là cô bé này đã không phải là viết đến đâu tính toán ra đến đấy. Tức là cô bé đã tính đến cái việc là ông bố này từ đầu luôn, tức là mọi thứ nó đã tính nó rất là dim rồi đó. Rất là zin. Chỉ có điều là cái đoạn cuối đó. Cái đoạn cuối thì ông bố đẻ dùng cái thân xác của mình để tự đốt cháy, để tiêu diệt tất cả, để cho hai đứa con thoát ấy. Thì không có đánh nhau gì cả, hai anh em không có đánh nhau nữa, ông Thành với ông Hoàn không có đánh nhau nữa các bạn. Mà ông Hoàn ông ấy dùng cái thân xác của mình để đốt bùng lên để cứu hai đứa con là con Thất với anh Cửu. Thế thôi. Không có đánh nhau cái gì hết. Tiêu diệt, đốt cháy bùng toàn bộ cái thế giới của ông Thành thôi. Đó. Thì cái đoạn đó thì giá như nó có thể là là sâu hơn một tí thì nó sẽ hay hơn, nó thỏa mãn hơn. Còn một cái chi tiết nữa là như mình đã nói đó, là có lẽ là có thể là mình hơi thực tế một tí, bởi vì chuyện thì nó vẫn là chuyện, thế nhưng mà mình vẫn thích là những cái chuyện nó mang cái ngoài cái bối cảnh của cuộc sống thì nó không nói, bởi vì chuyện ma mà, nhưng về cái bối cảnh của tâm lý con người thì mình rất là muốn những tác giả khai thác cái tâm lý con người nó dựa trên cái nền tảng thực tế, tức là nó theo cái dòng của tâm lý con người thôi. Khi con người ta bối rối thì con người ta không thể nào có cái tư duy bình tĩnh được, đúng không? Bố chết, à đâu, mẹ, bà chết, mẹ chết, chú thím chết, thì nó không thể nào mà có cái tư duy bình tĩnh được, thật sự là như thế. Thì cũng có thể là do là tôi vốn dĩ là học về tâm lý, cho nên là tôi muốn khai thác về cái tâm lý đấy hơn. Còn cô bé thất này thì tôi thấy là cô ấy dường như là quá là lạnh lùng. Cô ấy trong lúc phải đón nhận những cái cú sốc lớn như vậy thì cô ấy vẫn cứ bình tĩnh để tư duy về để tính toán mọi thứ, suy nghĩ tư duy mọi thứ, thì tôi thấy nó không hợp với cái tiêu chí tâm lý cho lắm. Bối cảnh có thể thay đổi, có thể là ở nhân giới, quỷ giới, ma giới, tâm linh giới, nhưng cái tâm lý của con người nó là những thứ thuộc về bản năng, nó không thể nào mà thay đổi được đó. Không, một người đón nhận cái chết của bà, cái chết của mẹ, nó đã là quá sốc rồi các bạn, nó quá sốc rồi. Tôi đã từng có một đứa bạn, như tôi đã nói, bố mẹ nó bị tai nạn, mất cả hai, thì nó gần như phát điên lên các bạn, nó gần như bị điên, con bé nó gần như bị điên luôn. Phải mất một thời gian rất là dài để bạn bè bọn tôi phải cố gắng lắm thì mới giúp nó trở lại ổn định cái tâm lý của mình. Cái cô thất này thì nói thật là có vẻ là cô ấy hơi bị lạnh lùng một tí, nó không hợp với một cái bối cảnh của một cái cô bé thất sau này mỉm cười để nói rằng là nhớ đấy anh cờ như vậy. Thì cá nhân tôi là như thế, tôi cho rằng là như thế. Có thể đây là một cái bệnh nghề nghiệp của người học về tâm lý. Ok, thông báo với anh em là tôi chuẩn bị đọc Tam Điểm Chỉ, phần Phù Thủy Quỷ Quyệt, Cú Heo đã hoàn thành rồi. Tôi cũng đang lên kế hoạch để đọc Phù Thủy Quỷ Quyệt của Cú Heo. Tác giả Nguyễn Hồng Dung cũng đã hoàn thành xong Làng Tôi Năm Hạn phần 2. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ bằng mọi cách để lấy tác quyền. Đó. Thì đấy là hai cái lịch trình là như thế. Ok. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Mình cũng sẽ offline để mình set up cái con iPod. Con iPod dạo này nó bị lỗi, nó bị hư quá. Sau một thời gian dài không hoạt động, con iPod nó hư quá. Rồi nếu nó comment không có đúng ý gì cả, để phạt cái con iPod nằm ở trận. Nghe. Ok, hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Và xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.